Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Mây Hạ và tác giả Mạnh Ninh. Ở tập truyện đầu tiên của tác giả Mây Hạ sẽ kể về một câu chuyện nói về một người đàn ông hàng xóm kỳ lạ. Và điều gì khiến người đàn ông này trở nên kỳ lạ như thế thì mời tất cả cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Trời đã sầm tối nhưng ngôi làng nhỏ vẫn nhộn nhịp tiếng người chúc qua chúc lại. Vị xếp già tay nâng ly rượu, gương mặt đã đỏ cả lên vì hơi men, tiến tới vỗ vai động viên người cán sự của mình. Chúc mừng cậu Phong sau bao năm vất vả cuối cùng cũng tậu riêng cho mình được một căn nhà. Sướng nhất cậu rồi đấy nha, chưa cứ như tôi đây này, cày cuốc mấy mười năm mà vẫn ở cái nhà từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ. Nghĩ mà nó chán. Anh Phong bật cười, khẽ nhấp ly rượu, anh cười khà nói. Cái nhà của anh khác gì biệt thự đâu mà còn đòi ganh tị với em. Nhà em chắc bằng phần ba nhà anh chứ mấy. Anh nói vậy chẳng khác gì so với nhà dân, với nhà cán bộ cả. Bất giác cả hai cười ồ cả lên. Ở đây ai cũng mừng cho Phong khi anh đã tự sắm cho mình và gia đình được một căn nhà ấm cúng, chứ không phải chui rúc trong căn nhà trọ chật hẹp. Ra không thấy mặt người, mà vào cũng chẳng thấy ánh sáng nào lọt qua. Bố ơi, con thích căn nhà này lắm luôn á bố. Mình mua thêm mấy căn nữa nha bố. Thích ơi là thích. Thằng cu bo chẳng biết từ đâu chạy đến, ôm chặt lấy chân bố mà nũng nịu. Anh Phong tái mặt, nhấc bổng con lên thầm nghĩ. Mua có một căn thôi mà bay nhìn bố khác gì lão già với mái tóc bạc phơ không, mà còn đòi mua thêm mấy căn. Chắc bố mày bán nội tạng cũng không chịu được mày mất. Nghĩ là nghĩ thế thôi, nhưng mà anh vẫn tươi cười xoa đầu đứa con chỉ mới 5 tuổi, chưa hiểu hết sự đời. Mấy vị khách nghe thấy câu nói ngây thơ của thằng bé cũng phải bật cười theo. Đúng là trẻ con, cái gì mới cũng thích, nhưng nó đâu biết được rằng để có những thành quả ngày hôm nay, bố mẹ nó đã phải đánh đổi những gì. Cuộc vui đến độ 11 giờ đêm cũng đã kết thúc, tiếng người cười nói tắt dần, trả lại căn nhà với dáng vẻ trầm mặc của nó. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng leng keng do bát đũa va chạm với nhau nghe lạnh gáy. Anh Phong tay bế con, tay còn lại che miệng ngáp ngắn ngáp dài, nhìn vợ mình là chị Thanh đang lúi húi cọ mấy chiếc chảo mà nói. Thôi, em để đó rồi mai hai vợ chồng mình cùng dọn. Chứ khuya rồi cứ đụng bát đụng đũa mãi, hàng xóm không ngủ được, người ta lại quở cho. Chị Thanh bĩu môi nhìn chồng chẳng mấy thân thiện. Anh nhớ cái mồm anh đấy nhá. Mai mà nằm ngủ chết trương ra, không có chịu dọn cùng thì anh khắc chết với em. Anh Phong cười ngượng, cố chống chế. Thì em cứ đợi anh dậy rồi dọn cùng. Đơn giản như đan rổ ấy mà. Đan rổ mà đơn giản, chỉ được cái bốc phét là giỏi. Anh Phong toàn quay đi thì lại nghe chị Thanh bật lại. Anh cũng đành bất lực không dám nói thêm câu gì, mà ôm theo thằng cu bo đã say giấc nồng từ bao giờ tiến vào trong phòng. Căn nhà của anh mới mua nằm ở vùng ngoại ô, nên được cái yên lặng hơn so với khu nhà trọ cũ, lại rộng rãi vườn tược, thỏa đam mê về cây cối của cả hai người. Nói gì thì nói, chứ trên phố khói bụi suốt ngày, ra đường bịt mặt không khác gì ninja, khiến người ta nhiều lúc tưởng mình đang đeo mặt nạ phòng độc không bằng vậy. Ngột ngạt vô cùng, về đây dù cách xa nơi làm một chút, nhưng được cái tự do tự tại. Sáng ra có thể phơi mặt mà hít thở bầu không khí trong lành của thiên nhiên, thứ mà bất cứ nơi nào trên thành phố cũng chẳng thể tìm thấy. Anh Phong đặt con lên giường, mắt ngước nhìn ra ngoài cửa sổ sát vách. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi khu vườn đã bắt đầu đơm bông kết trái. Anh lẩm bẩm. Chẳng mấy mà mấy cây vải kia cũng sẽ ra quả. Tranh thủ trồng thêm mấy cây hồng xiêm với cả mấy giống cây hoa về cho nó đẹp nhà đẹp cửa vậy. Anh cứ thế tính toán hết cái này đến cái nọ, rồi lại tủm tỉm cười. Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến việc chính tay mình trang hoàng cho căn nhà lại khiến anh vui vẻ đến mức thế. Cứ vậy anh chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. 15 phút sau, chị Thanh bước vào thì đã thấy hai bố con gái khò khò từ bao giờ. Chị nhìn dáng vẻ ngủ không biết trời trăng của cả hai mà chỉ biết lắc đầu chán nản. Chị trèo qua hai bố con, tay thò ra bên ngoài toan đóng cửa sổ lại, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tính để muối đốt chết hay sao mà không đóng cửa vậy trời? Chồng với chả con, Nhưng khi cánh tay vừa chạm đến cửa thì bất giác chị thụt tay vào bên trong. Một luồng khí lạnh không biết từ đâu xông đến khiến tay chị lạnh toát đến tê tái. Quái nhỉ, trời mùa hè mà gió lạnh vậy không biết. Nhưng không để ý nhiều, chị nhanh tay đóng cửa lại rồi nhanh chóng ôm hai bố con mà thiếp đi. Căn nhà lại chìm vào vẻ yên lặng của nó. Đúng hơn là cả khu làng đó đều yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng gió vi vu và đập vào thành cửa cũng không đủ để thức tỉnh hai người vợ chồng mới chuyển đến căn nhà mới này. Xen lẫn trong tiếng gió, nghe vang vẳng đâu đây cả tiếng than khóc não nề. Bố ơi, tha cho con, làm ơn tha cho con. Sáng ngày hôm sau, khi anh Phong mở mắt thì đã thấy vợ mình đứng nhìn chăm chăm vào bản thân từ bao giờ. Chị Thanh chống nành, ánh mắt hình viên đạn, không nói nhiều mà trực tiếp vứt cho anh chiếc đồng hồ báo thức. Anh hẹn báo thức 7 giờ om cả nhà lên, mày bây giờ anh nhìn xem, 10 giờ rồi anh mới ló cái mặt dậy. Đúng là không tin được những lời anh nói mà. Đấy, phần bát em vẫn để dành anh đấy nhá, xuống mà dọn đi. Anh Phong hôm qua mãi tiếp khách lại có chút hơi cồn nên đâm ra ngủ ly bì suốt, không có cách nào dậy nổi. Thấy vợ kêu vẫn còn phần bát cho mình rửa, anh khẽ cau mày lẩm bẩm trong miệng. Không biết là vợ người ta có dữ dằn như vậy không nữa, chứ vợ mình đúng kiểu sư tử Hà Đông rồi đấy. Ngay lập tức chị Thanh trợn tròn mắt, lao đến vật ngửa chồng ra mà đánh yêu. Người ta nói xấu sau lưng, còn anh đây nói luôn trước mặt hả? Thế anh tính làm sao? Hay là kiếm con khác mồm câm như hến về mà hầu hạ anh nhé? Anh Phong bị vợ đánh mấy cái thì lăn ra quằn quại ăn vạ. Thằng cu bò thấy động liền chạy đến xem. Thấy bố miệng không ngừng la hét, còn mẹ thì tay chân múa động. Nó vứt cả con gấu bông đang cầm trên tay mà lao vụt lên giường can ngăn cho bố. Mắt nó đỏ hoe khi ngỡ rằng bố mẹ mình đang đánh nhau. Bò không thích đâu, bố mẹ đừng đánh nhau nữa. Thấy thằng bé nước mắt giàn giụa thì cả hai mới chịu dừng lại. Hai người nhìn nhau mà cười không thành tiếng. Chị Thanh vội ôm lấy con xoa dịu. Bố con bị đau lưng nên mẹ nặn bóp cho bố đấy mà, con đừng có sợ. Thằng bé quay sang nhìn bố. Anh Phong mặc dù bị cho mấy trường đánh khá đau nhưng mà vẫn gật đầu lia lịa. Đúng rồi đó con, nhưng mẹ con nặn mạnh quá nên bố mới la lên đó. Bà nghe vậy thì cười khúc khích khiến cho cả hai phải giật mình. Đúng là trẻ con, vừa mới khóc nức khóc nở, dỗ qua một chút đã lại cười như chưa hề có việc gì rồi. Thằng bé ôm lấy con gấu bông nằm vật trên mặt đất mà kéo tay bố. Bố dậy ăn cơm đi bố, con đói lắm rồi. Bây giờ anh Phong mới biết là vợ đã dậy từ 5 giờ sáng dọn dẹp hết tất cả rồi. Và thứ đang chờ anh không phải là đống lộn xộn bát đũa, mà là một mâm cơm nóng hổi. Anh cảm động ôm chầm lấy vợ như một đứa trẻ mới được cho quà. Chị Thanh dường như vẫn còn giận anh mấy lời nói ban nãy, nên vội đẩy anh ra. Mặt không cảm xúc chỉ bỏ lại một câu. Ăn xong anh rửa bát đi đấy. Tuân lệnh vợ. Bữa cơm đầm ấm diễn ra thật hạnh phúc. Thằng cu bo tíu tít không hết lời. Dường như thằng bé rất thích nơi này thì phải. Nó cứ chạy nhảy xung quanh nhìn ngó hết chỗ này đến chỗ khác. Chân tay xoắn xít lại với nhau đến nỗi ngã mấy lần cũng không chịu dừng lại. Mỗi lần ngã xong nó lại cười như được mùa rồi lại chạy tiếp. Đúng là khác người thật. Dường như sự thích thú khiến cho nó quên hết đi cơn đau thể chất mà vẫn có sức lực để tung tăng chạy nhảy. Anh Phong nói với ra khi thấy con vẫn không chịu dừng những bước nhảy để đời của mình. Cẩn thận đó con, đừng có đi xa đấy nhé. Không biết bò có nghe thấy không, nhưng đột nhiên nó dừng lại. Ánh mắt nó có điều gì đó vô cùng khác thường. Khuôn miệng nhỏ xinh khẽ cất lên những từ ngữ khó hiểu. Bạn mới, bạn mới. Thấy con trai cứ đứng chân chân ở đó, chị Thanh lấy làm lạ. Chị vội đặt đũa xuống rồi chạy ra xem con như thế nào. Sao vậy con, đau ở chỗ nào à? Nhưng dường như thằng bé không nghe thấy. Nó vẫn đứng vậy ở đó hướng cặp mắt long lanh nhìn sang ngôi nhà hàng xóm. Phải đến khi chị Thanh lay người thì thằng bé bất giác rùng mình một cái rồi quay sang chị nhìn ngơ ngác. Mẹ! Mẹ đây, con sao thế? Sao thất thần ra vậy? Con thấy trong người không khỏe chỗ nào hả? Dạ không. Thằng bé ngơ ngác trả lời vì chính bản thân thằng bé cũng không nhớ ra ban nãy mình đã làm gì. Bây giờ anh Phong mới chạy ra. chẳng nói chẳng rằng mà bế xốc thằng bé lên cưng nựng. Ông tướng, hôm nay còn bày đặt bơ luôn cả bố mẹ đấy. Như vậy là hư đấy nhá. Thằng bé được bố cõng lên vai thì thích chí lắm. Nó cười khúc ca khúc khích khiến cho căn nhà vang rộn cả lên. Chị Thành thấy con cười thì yên tâm hơn phần nào. Bất ngờ chị đánh mắt sang ngôi nhà bên cạnh. Một cảm giác bất an xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Lòng chị bỗng nóng ran như lửa đốt. Từ trước đến nay chị khá nhạy cảm, nên cái thứ cảm giác này không khỏi khiến chị lo lắng. Mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chị tự trấn an bản thân rồi quay vào trong nhà. Khi bóng chị vừa khuất, một bàn tay bé nhỏ khẽ bám vào khung cửa sắt nhà hàng xóm. Bàn tay nghiến chặt lấy song sắt như muốn bẻ gãy nó ra. Hiện sau đó là gương mặt hốc hác của một đứa trẻ xanh xao, không chút sức sống. Bạn mới, có bạn mới. Sau khi trở vào nhà, hai vợ chồng anh Phong tính sang nhà hàng xóm để hỏi thăm cũng như gửi lời chào đến họ. Dù sao, bán anh em xa lấy láng giềng gần, sau này mình cần giúp gì cũng đỡ ngại hơn. Vậy là cả hai tính đã chở mua ít hoa quả rồi mang sang nhà làm quà biếu. Cũng may là nhà gần chợ nên cũng không tốn thời gian mấy. Tranh thủ ban trưa, cả hai dẫn theo thằng cu Bo gõ cửa nhà đối diện. Nói là gõ cửa thôi, nhưng nhà ai cũng mở cổng toang hoang như trốn không người vậy. Căn bản là họ chẳng có gì để mà giữ. Có cái xác nhà không, trộm nào khênh được thì cứ khênh. Thấy hai người tiến vào, một người phụ nữ đon đả chạy ra chào đón. Hai đứa sang chơi đó hả? Vào đây. Ui chào, thằng bé kháu khỉnh quá. Vừa nói người phụ nữ không kìm được mà bẹo vào má thằng cu Bo. Thằng bé thấy người phụ nữ sởi lời lại khen mình hết lời thì vui vẻ lắm. Nó khoanh hai tay trước ngực mà chào. Cháu chào bà ạ. Ôi trời, ngoan quá. Thôi, vào nhà đi kẻo nắng. Lúc này một người đàn ông trung niên khác cũng lục đục từ sau vườn bước vào. Thấy hai người lạ mặt, ông hỏi. Ai đấy bà Lan? Bà Lan cười xòa. Hàng xóm mới chuyển sang từ hôm qua đấy. Hồi tối tôi có nói với ông được còn gì. À, dạ vậy. Bác tên Nam, mấy đứa cứ ngồi vào chơi đi nhé. Bác rửa qua cái tay đã. Khổ quá, có mấy con lợn thôi mà cũng đến mệt đấy. Vâng ạ. Hai người lễ phép đáp lại. So với nhà của anh chị thì ngôi nhà cũng khá khang trang. Ngồi ở bên trong mà cảm thấy ấm cúng vô cùng. Đặt giỏ trái cây lên bàn, anh Phong đợi bác Nam đến mới thưa chuyện. Chúng cháu mới chuyển sang đây ngày hôm qua, cũng có cái tiệc gọi là mừng tân gia nhưng mà không làm rộng. Nên hôm nay cháu mang ít quà sang coi như là chào hỏi hai bác. Mong sau này hai bác giúp đỡ gia đình cháu ạ. Bác Nam vỗ đùi cái đét, cười khà khà đáp lại. Ôi trời, có gì đâu mà phải câu nệ thế. Thôi thì hai bác xin nhé. Thế hai đứa chuyển về đấy có gì khó khăn không? Dạ trước mắt thì chưa có việc gì bác ạ. Được cái về đây vườn tược rộng rãi nên thoải mái hơn hẳn trên phố. Bác Lan nghe vậy thì cười. Điều đó là đương nhiên rồi. Bây giờ người ta đang chuộng về quê sống, chứ không mấy người muốn bon chen lên phố nữa đâu. Mà đấy là mấy người có tiền nghĩ thế, chứ còn mấy cô cậu thanh niên trẻ đang độ tuổi lập nghiệp như cháu thì hiếm người nghĩ vậy lắm. Vâng, cháu bỏ học từ năm cấp 2 cũng vất lắm mới có tổ ấm như bây giờ. Bác cứ nhìn mặt cháu thì biết. Nhìn này ai bảo là mới hơn 30. Ra đường bọn trẻ cấp 3 toàn gọi cháu là chú thôi à. Chị Thanh bụng miệng cười, cố nói nhỏ nhưng đủ để mọi người cùng nghe thấy. Cũng may là bọn trẻ còn chưa chào là ông đấy. Câu nói của chị khiến tất cả cười phá cả lên. Căn nhà nhỏ bất chợt tràn ngập tiếng cười. Thằng cu Bo sau một lúc ngó nghiêng thì ngồi gọn trên đùi của mẹ, trông vô cùng tình cảm. Sự lém lỉnh của thằng bé khiến ông bà Lan Nam không khỏi chạnh lòng. Con cái đi làm ăn xa chẳng mấy khi về nhà. Có khi mình ốm sắp chết nó cũng chẳng biết nữa là về thăm. Cứ nghĩ đến việc cả năm có ngày Tết để gặp con cháu mà hai người không thể kiềm được nước mắt. Giàu làm gì, lớn làm gì, kiếm được nhiều tiền làm gì để rồi quên đi những giá trị mà con người đáng lẽ ra phải trân quý nhất. Rồi chết đi cũng sẽ về với cát bụi mà thôi. Đến cuối cùng tình người mới là vĩnh cửu. Vậy mà có mấy ai biết trân trọng điều đó. Dường như tất cả đã bị cuốc vào guồng quay của đồng tiền, và đến cả tình thân cũng quên đi hết sạch. Bác ơi! Chị Thành cất tiếng gọi khi thấy hai người rơi vào trầm tư. Cả hai ông bà ngẩng đầu lên mà mỉm cười. Dường như cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì nên chẳng lấy làm lạ. Ở với nhau hơn 30 năm, có những điều chẳng cần nói thì cả hai cũng ngầm hiểu được ý nhau rồi. Bác Lan vội lên tiếng. Thế hai đứa ăn cơm cùng hai bác cho vui. Chỉ có hai người già này ăn với nhau chán lắm. Dạ thôi ạ, cháu tranh thủ sang nhà bên cạnh chơi chút bác ạ. Chị Thanh từ chối khéo nhưng đã bị bác Lan giữ chặt tay, níu kéo. Nhà bên cạnh ấy hả? Thôi đừng có vào làm gì. Nhà đó từ trước đến nay có giao du với ai đâu mà. Bà đưa ở đây ăn cơm với bác bá cho vui. Trước sự nhiệt tình của bác cùng với sự tò mò về nhà bên cạnh thì hai anh chị quyết định ở lại ăn cơm. Bữa cơm cũng chẳng có gì nhiều mà chỉ toàn những món dân dã nhưng lại khiến lòng hai vị trung niên vui lên hẳn. Cả hai cứ nhìn thằng cu bo không chớp mắt, đoạn không kìm được mà thốt lên. Thằng cháu bác cũng lớn hơn cu bo ít đấy, mà lâu quá chưa có gặp, không biết là có lên được cân nào hay không. Chị Thành vốn là người tâm lý, nghe sơ qua đã biết là tâm sự của người hàng xóm mới quen. Chị liền nhẹ nhàng an ủi. Nếu bác muốn thì ngày nào cháu cũng dẫn cu bo sang chơi với hai bác cho vui. Chỉ cần hai bác không thấy phiền là được ạ. Nghe vậy cả hai sáng bừng cả mắt như đứa trẻ được quà. Thật hả? Vậy thì tốt quá. Bữa cơm trôi qua nhanh chóng. Mặc dù chỉ mới gặp thôi nhưng anh chị thấy rõ sự hiếu khách của hai người cùng xóm. Nhìn họ vô cùng nhân hậu và tốt bụng. Nhớ lại câu nói khi nãy, chị Thanh không kiềm lòng được mà hỏi bác Lan. Bác cho cháu hỏi là tại sao khi nãy bác lại nói là nhà bên cạnh nhà cháu như vậy? Gia đình đó bị sao ạ? À, nhà thằng Tùng đấy mà. Nói thì cũng tội lắm nhưng mà cũng chẳng biết làm sao. Vợ nó bỏ đi theo trai để lại nó cùng với đứa con gái 4 tuổi ở lại. Kể từ ngày đó nó cứ đóng cửa im ỉm trong nhà. Mấy hôm mới thấy ra ngoài mua đồ mà cũng chẳng nói chuyện với ai. Nhiều lúc sang hỏi thăm mà nó cứ tỏ ra bất cần đời, khiến nhiều người cũng ngán. Ấy vậy mà cũng 2 năm trôi qua rồi đấy. Thấy bác Lan nhắc đến ngôi nhà đối diện với nhà mình, bác Hùng cũng lên tiếng. Nói cũng lạ, nó chẳng đi làm thì lấy tiền đâu mà tiêu không biết. Cả cái con bé Vi nữa, 2 năm nay cũng chẳng thấy nó rồi. Anh Phong nghe câu chuyện cũng không khỏi thắc mắc, nhưng rồi anh cũng nghĩ ra một lý do. Bây giờ xã hội phát triển lắm các bác ạ. Làm ở nhà cũng ra tiền đó thôi. Chỉ cần cái máy tính là có thể kiếm tiền luôn. Chỉ là ít hay nhiều thôi ạ. Bác Nam vỗ đùi cái đét. Đúng rồi, thằng Tùng nó làm cái gì mà bên kỹ thuật đấy nhỉ? Nghe bảo nhiều tiền lắm. Chắc nó cũng làm như cháu bảo vậy. Thảo nào mà có mấy khi ra ngoài đâu. Chị Thanh vội hỏi tiếp. Nhưng còn đứa bé thì sao ạ? Nó không ra ngoài hay sao? Nó cũng đến tuổi đi học rồi mà. Đó cũng là điều mà mọi người thắc mắc. Nhiều lúc chỉ nghe thấy tiếng con bé chứ chẳng hề thấy người. Mà hai người cũng chỉ là người xưng nước lã, làm sao mà có thể can thiệp vào cuộc sống của họ được. Muốn can thiệp lắm mà cũng đành bất lực. Mẹ ơi, con muốn đi chơi. Bất ngờ thằng cu bo lên tiếng. Không biết từ lúc nào nó đã đứng ở giữa sân nhìn sang nhà đối diện mà chỉ tay. Chị Thanh vội chạy ra toàn bế con vào, thì thằng bé dãy lên đành đạch không chịu nghe lời. Ừ, con muốn sang chơi với bạn cơ. Bạn đang vẫy tay gọi con kia kìa. Chị Thanh nhìn theo hướng tay của con, chính là ngôi nhà ngay cạnh nhà của chị, nhưng hoàn toàn không hề thấy ai. Chị nhẹ nhàng bảo con. Làm gì có ai đâu con, đi vào trong mau lên. Thằng bé khóc nấc lên vẫn không chịu đi. Mặc kệ nó dẫy đạp, chị bế luôn thằng bé vào trong, vẻ mặt vô cùng bất lực. Chẳng biết nó thấy cái gì ở nhà đó mà cứ đòi sang thôi. Thằng bé nghe mẹ nói thì ấm ức nói với bố. Bố ơi, bạn gọi con sang chơi mà mẹ không có cho. Bố dẫn con sang chơi với bạn đi. Mẹ nói rồi, làm gì có ai đâu. Sao con lại ngang ngạnh như vậy cơ chứ? Chị Thanh có vẻ đã bực mình nên giọng điệu đã không còn nhẹ nhàng như trước. Thằng bé thấy gương mặt hầm hầm của mẹ đâm ra hoảng mà núp sau lưng của bố. Anh Phong vội an ủi. Thôi, chắc con nhìn nhầm ấy mà. Đừng khóc nữa, không làm mắt sưng húp lên, không thấy đường đi đâu. Thằng bé nghe vậy thì nín hẳn, nhưng ánh mắt vẫn hướng về căn nhà một cách lưu luyến. Không một ai để ý rằng đằng sau hàng rào đang có một cặp mắt đỏ lửa nhìn sang bên này. Đúng hơn là nhìn về phía thằng cu bo mà vẫy tay gọi mời. Lại đây chơi với mình đi, Mặc dù đã được hai người hàng xóm mới quen kể lại câu chuyện kỳ quặc của người hàng xóm sát vách, nhưng anh chị vẫn quyết định xách theo giỏ bánh kẹo sang đó ghé thăm. Nhưng gọi cửa một lúc lâu vẫn không hề thấy ai trả lời. Thằng cu Bo đột nhiên chỉ tay vào trong bảo: "Mẹ ơi, bạn ấy kìa." Cả hai giật mình nhìn theo, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy ai. Căn nhà chìm trong vẻ hoang vắng đến lạ kỳ. Đang định quay đi thì đột nhiên có tiếng cửa vang lên ken két. Một người đàn ông bước ra với gương mặt hốc hác nhìn hai người rồi hỏi: "Các người là ai?" Có lẽ đây chính là người thanh niên tên Tùng mà ông bà Nam Lan đã kể. Nhìn gương mặt hốc hác cùng thân hình gầy gò của anh ta, không khác gì một kẻ nghiện nặng. Lại thêm hai bọng mắt thâm quầng như gấu trúc, khiến cho toàn thể gương mặt trở nên âm u hơn rất nhiều. Anh Phong thấy vậy liền trả lời: "Tôi là hàng xóm mới chuyển về đây, có ít đồ mang sang cho nhà mình, mong là anh không chê." Người thanh niên không nhúc nhích, nhìn hết người này đến người khác rồi buông lại một câu không thể cọc cằn hơn: "Khỏi cần." Nói đoạn anh ta đóng sầm cửa lại, mặc cho hai người hàng xóm mới chuyển đến còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đúng thật là kỳ quái mà. Chị Thanh có vẻ khó chịu ra mặt, không hiểu vì sao lại có thể hành xử một cách vô văn hóa như vậy được. Điều đó khiến chị cảm thấy vô cùng thất vọng. Thảo nào mà bác Lan này nói như vậy, tất cả đều là có nguyên do của nó mà thôi. Về đến nhà mà chị vẫn chưa khỏi bực tức, anh Phong thấy vợ không mấy vui vẻ thì liền trêu: "Người ta có làm gì em đâu mà cáu dữ vậy. Thôi, thư giãn đi, không nhanh già lắm." Chị Thanh lườm chồng một cái rồi thở hắt ra: "Đúng thật là không thể hiểu nổi mà. Mình nói tử tế như vậy mà. Tính của họ như vậy rồi, dần mình cũng sẽ quen thôi." Nói đoạn cả hai cùng dắt thằng cu Bo vào trong phòng để nghỉ ngơi. "Bo ơi, Bo ơi." Thằng cu Bo khẽ cựa quậy, lấy tay dụi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Hình như có ai đó đang gọi tên nó thì phải. Nó ngơ ngác cố gắng nghe lại, nhưng lúc này lại chẳng hề nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Bất ngờ cánh cửa sổ mở toang, một bàn tay bé nhỏ bám vào song cửa. Ngay sau đó là gương mặt xanh xao của một đứa trẻ. Thằng bé nhìn thấy liền vui mừng reo lên: "Bạn, là bạn." Đứa bé gái nhìn nó mỉm cười ma quái. Nó dùng đôi tay nhỏ bé với vào bên trong gọi mời: "Ra chơi với mình đi, ra chơi với mình đi." Thằng bé như bị thứ gì đó dẫn dắt, nó lững thững đi ra bên ngoài như một đứa trẻ mất hồn. Nó chỉ biết rằng đang có giọng nói điều khiển nó đi theo. Phía trước cu Bo ngay lúc này là đứa bé gái ban nãy. Nó đang nhìn chằm chằm vào cu Bo không hề chớp mắt. Đoạn nó nhoẻn miệng cười cất lên lời ca man dài: "Bạn mới, là bạn mới." Những câu hát không rõ nghĩa nhưng lại nghe vô cùng kinh dị. Thằng cu Bo như sực tỉnh khỏi cơn mê. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn về người bạn xa lạ. "Bạn là ai?" Đứa trẻ không trả lời ngay mà chạy nhảy một lúc lâu rồi mới quay lại đáp: "Mình tên là Vi." "Vi?" Thằng bé bất chợt thấy quen quen, hình như nó đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải. Nhưng mà đầu óc non nớt của nó vẫn chưa thể nhớ ra. Thằng bé chỉ biết rằng trước mặt nó là một cô bạn rất xinh đẹp và nó muốn chơi cùng với đứa trẻ đó. "Bạn cho mình chơi cùng nhé." Cô Bo cất lời. Cô bé tên Vi vui vẻ nhận lời của thằng bé. Đoạn nó dắt tay cu Bo ra đằng sau ngôi nhà, nói nhỏ vào tai: "Chúng mình chơi trốn tìm nhé." "Ừ." Thằng bé háo hức chấp nhận. Nói gì chứ bọn trẻ chúng nó thích nhất là cái trò này mà. Vậy là nó bắt đầu cuộc trốn chạy của mình mà không biết rằng đứa trẻ đằng sau đang nở một nụ cười vô cùng gian ác. Tiếng la hét thất thanh khiến cho anh chị Thanh Phong đang nằm ở trong phòng phải giật mình bật người dậy. Chị Thanh hốt hoảng: "Là tiếng của thằng cu Bo." Bây giờ cả hai mới để ý rằng không biết từ khi nào đã chẳng thấy thằng bé nằm ở bên cạnh nữa. Lần theo tiếng la hét, cả hai chạy nhanh ra ngoài vườn rồi phải la hét thất thanh. Thằng cu Bo đang nằm dài trên mặt đất, toàn thân rướm máu bất động không còn ý thức. Chị Thanh gần như ngã gục ngay tại chỗ, chỉ còn anh Phong còn giữ được chút bình tĩnh, chạy đến ôm chầm lấy con. Thấy đứa trẻ vẫn còn thở đều, anh mới an lòng. Ông bà Nam Lan nghe tiếng la cũng vội chạy sang, thấy cảnh tượng trước mặt thì hốt hoảng thúc giục: "Mau, mau đưa thằng bé đi đến bệnh viện, nhanh." Bà Lan ôm chầm lấy Thanh mà an ủi, dường như chị chỉ biết khóc mà thôi. nhìn con mình toàn thân toàn vết thương mà chị làm sao có thể kìm lòng nổi. Thằng cu Bo nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, cũng may chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như nó có mệnh hệ gì thì bố mẹ nó làm sao mà có thể chịu nổi. Một lúc sau thì thằng bé cũng tỉnh lại. Chị Thành sốt sắng hỏi han con đủ điều. Con có thấy đau ở đâu không con? Muốn ăn gì không? Mà sao con lại bị ngã đau như thế? Anh Phong ngồi bên cạnh nghe vợ hỏi cũng thấy chóng hết cả mặt. Anh vội can. Con nó vừa tỉnh, em để nó tỉnh táo hơn rồi hỏi. Chị Thành sụt sùi, cũng chỉ vì chị quá lo cho con mà thôi. Thằng bé cầm lấy tay mẹ mà nức nở. Mẹ ơi, bạn Vi đẩy con ngã đau lắm. Câu nói của thằng bé khi này nấy đều không khỏi ngạc nhiên. Anh Phong hỏi lại. Vì nào hả con? Nhà mình đâu có ai vào đâu. Thằng bé lắc đầu nguầy nguầy. Bạn Vi đấy bố, cái bạn mà hay rủ con đi chơi đấy, bạn ấy đẩy con ngã. Chẳng lẽ... Bà Lan ở đằng sau buột miệng nói ra hai từ, khiến tất cả đều rơi vào trầm tĩnh. Đoạn bà không để mọi người chờ lâu mà nói tiếp. Chẳng lẽ là con bé Vi nhà thằng Tùng, nhưng sao nó lại đẩy thằng bé cơ chứ? Đúng vậy, thảo nào mà anh chị nghe cái tên Vi lại quen như vậy, đó chẳng phải là tên con gái của người hàng xóm hay sao? Nhưng sao con bé lại vào được nhà của hai người khi mà cổng đã khóa? Hàng rào cũng là bức tường xây đến cổ của người lớn, thì bọn trẻ 5-6 tuổi như chúng làm sao có thể trèo được? Và lại, tại sao con bé lại đẩy thằng cu Bo đau như vậy cơ chứ? Tất cả đều là ẩn số mà không ai có thể giải đáp được. Chị Thanh liền nói, em phải sang nhà đó hỏi cho ra nhẽ mới được. Anh Phong vội can lại, có gì từ từ nói, đừng có làm to việc như vậy. Chị Thanh cáu gắt, nhìn con trai mình không chỗ nào là không bị thương, chị lại càng thêm xót. Đánh con chị còn chưa dám, vậy mà con bé lạ hoắc đâu đó lại dám làm như vậy hay sao? Nếu không dạy dỗ nó một trận, thì sau này nó vẫn ngựa quen đường cũ với con chị thì sao? Không được, em nhất định phải dạy dỗ nó, không thể để mới chút tuổi đầu đã hành xử như vậy được. Thấy chị nóng giận, ông Nam liền tiến vào đỡ lời. Dù sao cũng chỉ là trẻ con thôi mà, có lẽ con bé chỉ lỡ tay mà thôi. Chứ bác ba ở đây biết rõ, con bé nó ngoan lắm. Nghe ông Nam nói thì cơn nóng giận của chị cũng vơi đi phần nào. Có lẽ chị đã quá khắt khe với đứa trẻ đó rồi. Nhưng tâm lý của chị cũng dễ hiểu mà thôi. Khi con cái mình bị tổn thương thì người mẹ nào chẳng thương chẳng xót. Thằng bé Bo cầm lấy tay mẹ, hai mắt rưng rưng. Mẹ đừng mắng bạn Vi nha mẹ, con muốn chơi với bạn lắm. Thôi được rồi, mẹ không trách bạn nữa đâu. Ngày hôm sau, thằng cu Bo cũng được đón về nhà. Vì toàn thân bị thương nên chỉ có thể nằm yên một chỗ, chứ không thể chạy nhảy tung tăng như lúc trước. Chị Thành từ lúc đón con về vẫn ngóng sang nhà bên cạnh để xem có gặp được bố của bé Vi hay không. Chị sẽ nói chuyện với anh ta với tư cách của hai người phụ huynh. Chị không trách mắng đứa nhỏ, nhưng cũng phải nói cho bố của con bé biết mới được. Và cuối cùng, chị cũng đã có cơ hội. Chập tối đang lúc quét sân, thì chị nghe thấy tiếng mở cổng nhà bên cạnh. Nghĩ rằng Tùng ra khỏi nhà để mua gì đó, chị liền nhân cơ hội mà chạy sang. Trước mặt chị, Tùng toàn thân bịt kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra hai cặp mắt đỏ lừ như người bị đau mắt đỏ. Hắn thấy chị thì ngạc nhiên lắm, toàn phóng xe đi, thì đã bị chị giữ lại. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Hắn biết không chạy nổi nên đành dừng lại, giọng nói trầm khàn không chút cảm xúc. Chuyện gì? Chị Thanh không chần chừ mà kể lại câu chuyện ngày hôm qua. Chị đề nghị hắn nên trông coi con cái cho cẩn thận và đừng nên nhốt con bé suốt ngày như thế mà ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ. Nhưng ngay khi nghe nhắc tới tên của Vi thì hắn lập tức trợn tròn cặp mắt như thể không tin được vào tai mình. Cô nói cái quái gì vậy? Cút ra! Hắn hất tay chị ra rồi phóng xe đi thẳng. Chị Thanh cũng ngơ ngác không kém, làm như hắn gặp ma vậy. Nghe tên con gái mà như gặp quỷ không bằng. Đúng là quái dị mà. Chị Thanh buông lại một câu rồi cũng trở về nhà. Ánh điện trong nhà của Tùng bỗng nhiên bật mở rồi cũng nhanh chóng vụt tắt. Trên tầng, một bóng người nhỏ bé đang lấp ló đằng sau khung cửa sổ, phóng tầm mắt sang ngôi nhà bên cạnh mà gọi. Bò ơi, bò ơi. Thằng cu bò bên này như nghe thấy gì đó, nó liền bám tay vào bố ngơ ngác hỏi. Bạn Vi gọi con hả bố? Anh Phong cũng lắng nghe nhưng hoàn toàn không nghe thấy gì. Nghĩ rằng thằng bé vẫn còn ám ảnh với đứa trẻ nhà bên nên anh trấn an con. Làm gì có cái đâu con, ngoan để bố rửa mặt rồi vào ăn cơm nhé. Vâng ạ. Thằng bé ngoan ngoãn trả lời. Sau khi cả hai tắm xong thì chị Thanh cũng đã dọn mâm cơm ra sẵn. Tiếng người mở cửa nặng nề khiến cả hai giật mình. Mới đó mà Tùng đã về rồi hay sao? Chị Thanh cũng chẳng thèm để ý nữa vì chị không muốn mất thời gian với những con người kỳ quái như vậy. Mày ở đâu? Một giọng nói thì thào vang lên trong màn đêm, chỉ có chút ánh sáng le lói. Người đàn ông cầm chặt một tờ giấy nhỏ trên tay rồi lần mò tìm kiếm thứ gì đó. Hắn rít qua từng kẽ răng. Con khốn, mày ở đâu? Đồng loạt những tiếng cười vang lên khiến cho hắn phải giật mình nhảy bật ra đằng sau. Tiếng nói ngây thơ của một cô bé vang lên như bóp nghẹt cổ họng của hắn. Bố tìm con hả? Một luồng gió lạnh liền thổi qua, cánh cửa sổ bật tung rồi vỡ tan tành. Ở ngoài hiên nhà, một thân hình nhỏ bé xuất hiện một cách đột ngột. Toàn thân con bé mặc một chiếc đầm đỏ lừ như màu máu. Nó giơ hai bàn tay khẳng khiu của mình ra, vươn về người đàn ông đang run lên bần bật. Bố ơi, bố ơi. Người đàn ông kia chẳng phải ai khác mà chính là Tùng. Hắn nhìn con bé bằng cặp mắt kinh hãi rồi gào lên hoảng sợ. Sao mày lại ở đây? Không thể nào. Vì lại cười lên man dại, ánh mắt nó hóa đỏ rực, giọng nói đã không còn là của trẻ con như trước mà dần trở nên oán hận. Bố giết con rồi, trả mạng cho con đi. Gã Tùng giật lùi ra đằng sau, tay giơ lên tấm giấy nhỏ mà hắn vẫn giữ từ lúc về đến giờ. Vẻ mặt hắn dần trở nên vô cảm. Mày không được đến đây, tao sẽ giết mày đấy. Ngay lập tức, bóng hình của con bé vụt biến mất. Hắn nhìn xung quanh không còn thấy ai thì mới thở phào. Có lẽ tấm bùa mà hắn mới xin đã có tác dụng rồi. Bố ơi. Bất ngờ từ đằng sau, một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai của hắn lạnh toát như nước đá. Tùng khẽ nhúc nhích, đầu hắn cứng ngắc từ từ quay sang đằng sau. Trước mặt hắn lúc này là gương mặt teo tóp của người con gái ruột mà hắn không nghĩ sẽ gặp lại. Mày. Hắn chỉ kịp hét lên rồi ngã lăn ra nền đất. Tiếng hét kinh hoàng nghe muốn thủng cả lỗ tai, nhưng dường như chẳng một ai nghe thấy. Cả căn nhà lại chìm vào trong sự im lặng vốn có của nó. Tiếng gõ cửa vang lên nặng nề trong màn đêm khiến cho thằng cu bo đang nằm ngủ cũng phải giật mình nhổm dậy. Nó ngước mặt ra đằng sau nhìn về chiếc cửa sổ đang từ từ hé mở mà không khỏi hốt hoảng. Nó với tay sang lay người bố mẹ của mình nhưng không một ai thức dậy. Bất ngờ một giọng nói nhỏ nhỏ phát ra. Bò ơi, ra chơi với mình đi bò. Thằng bò giật mình, đó không phải là giọng của Vi hay sao? Nhưng tại sao đêm khuya như thế mà Vi lại sang gọi nó làm cái gì? Nó nhìn ra bằng cặp mắt ngây thơ hỏi lại. Bạn sang muộn thế, nhưng mình đau lắm, mình không ra được đâu. Dứt lời cánh cửa mở toang, luồng gió từ bên ngoài thổi thốc vào bên trong, khiến cơ thể của nó lạnh toát. Thằng bé rùng mình một cái rồi trợn tròn mắt nhìn đứa bé vừa xuất hiện bên cạnh cửa sổ. Nó nhìn vào bên trong bằng cặp mắt sáng rực, đưa bàn tay nhỏ nhắn với vào bên trong, khóe miệng khẽ nhếch lên cười ma mị. Nếu bạn không ra chơi thì từ sau mình không cho bạn chơi cùng nữa đâu. Mau lên đi, ra đây chơi vui lắm. Thằng bé bo ngồi bên trong nghe từng câu mà lạnh hết cả gáy. Nó lắp bà lắp bắp. Thế sao hôm trước bạn đẩy mình, bây giờ mình vẫn còn đau lắm, bố mẹ mình không cho đi đâu. Đứa trẻ nghe vậy vẻ mặt liền thay đổi, không còn là giọng nói ngọt ngào như trước nữa mà trở nên lạnh lùng vô cảm. Bố mẹ bạn ngủ say rồi, không ai biết đâu. Nếu bạn không ra thì mình không chơi với bạn nữa đâu. Nói đoạn, bóng dáng của nó dần mờ đi, lùi dần vào trong màn đêm. Nhưng ngay lập tức nó đã dừng lại khi nghe tiếng gọi của thằng cu bò đằng sau. Đừng, bạn đợi mình với. Thằng cô bò vốn dĩ vẫn là một đứa trẻ, lại vô cùng ham chơi. Thấy người bạn mới quen đòi bỏ mình đi thì lại không cam lòng. Nó không muốn mất đi người bạn này nên đành lật đật đi xuống. Nó nhếch nhác mở cửa đi ra bên ngoài. Bên tai nó vẫn văng vẳng tiếng cười khúc khích của Vi. Nó bất giác rùng mình, một sự sợ hãi đang lớn dần trong tâm trí của nó. Ánh trăng soi sáng rõ cả khu vườn. Thằng cô bo tiến lại về phía của Vi. Con bé vẫy vẫy tay mời gọi với nụ cười tươi rói. Đoạn nó nắm lấy bàn tay múc míp của người bạn hàng xóm thì thầm. Để mình dẫn bạn đến nơi này, vui lắm. Đi đâu thế? Có xa hay không? Thằng cô bo hỏi lại ngơ ngác nhưng không nhận lại được câu trả lời. Thằng bé cứ thế bị dẫn đi trong trạng thái vô hồn, không chút cảm xúc. Thanh! Thanh! Chị Thanh giật mình mở mắt khi nghe thấy có người gọi tên. Chị ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ toàn là bầu sương mù, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chị sợ soạng tay sang bên cạnh cũng chẳng hề thấy chồng con đâu. Bất ngờ tiếng nói kia lại vang lên bất chợt. Tỉnh dậy đi con, tỉnh nhanh đi, thằng cô bo gặp nguy rồi. Chị Thanh bật khóc. Chị nhận ra giọng nói quen thuộc thân thương này không phải của ai khác mà chính là của người bà ngoại đã mất mấy năm nay của chị. Chị gào lên. Bà ơi, bà ở đâu? Chị khóc nức nở. Người bà chị yêu thương nhất dường như đang ở rất gần nhưng lại chẳng thể nhìn thấy. Chị cố gắng gọi bà nhưng chỉ nghe được giọng nói văng vẳng. Dậy ngay đi, trước khi quá muộn. Sau câu nói đó, một bàn tay xương sầu bám chặt vào người của chị khiến chị ngã ngửa ra đằng sau. Chị bật người tỉnh giấc, thở hổn hển như vừa mới chạy trở về. Nghĩ lại giấc mơ bản nãy mà chị khóc không thành tiếng. Đoạn chị nhớ lại những gì mình đã nghe mà giật mình hốt hoảng nhìn sang bên cạnh. Bo! Bo! Chị hét lên một tiếng rồi lật chồng dậy. Anh Phong đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì đã bị vợ đánh cho mấy cái vào má cho tỉnh ngủ. Bo nó đi đâu mất rồi anh? Dậy tìm con mau! Anh Phong đang ngái ngủ nghe vợ nói thì giật mình nhìn sang bên cạnh. Đúng là không biết từ bao giờ thằng cu bo đã không còn ở đây nữa. Cả hai vội bật sáng đèn, cất tiếng gọi con ý ới. Ở đối diện, nhà ông bà Nam Lan cũng bật điện chạy sang hỏi chuyện. Có chuyện gì thế? Chị Thành mếu máo đáp. Bác ơi, thằng bo nhà cháu không biết đi đâu mất rồi. 12 giờ đêm mà nó lại đi đâu không biết. Nghe vậy bà Lan cũng hoang mang không kém. Ông Nam vội vàng chạy đi tìm cùng. Nhưng lạ thay không biết thằng bé đi đâu mà lại chẳng hề tìm thấy. Tiếng gọi vang lên khắp cả làng nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy bóng dáng của nó đâu. Tiếng chị Thanh khóc nức nở khiến lòng người càng trở nên vội vã. Anh Phong cau mày. Em có thôi ngay đi không? Khóc lóc giải quyết được gì mà em khóc mãi như vậy? Phải tìm thấy con đã. Chị Thanh khẽ lau nước mắt. Đúng vậy, cứ đứng ở đây khóc chẳng thể giải quyết được gì cả. Mà vấn đề quan trọng nhất chính là tìm thấy con trai của chị. Chị vọc dậy, ánh mắt trở nên kiên định mạnh mẽ. Bò ơi, con đang ở đâu? Bò ơi! Tiếng gọi lại một lần nữa vang lên khắp khu làng, nhưng vẫn chìm trong vô vọng. Bà Lan chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói nhỏ vào tai của chị Thanh. Cháu đưa cho bác tấm áo của thằng nhỏ. Để làm gì hả bác? Chị Thanh thắc mắc. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà bà Lan lại hỏi quần áo của thằng nhỏ làm gì. Nhưng mà chị vẫn mang ra một tấm áo mà thằng Bo vẫn hay mặc. Bà Lan không nói không rằng, trực tiếp đốt một đống lửa giữa sân nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của tất thảy mọi người. Ông Nam vội can. Bà làm gì thế? Bà Lan trả lời bằng chất giọng nghiêm trọng. Tôi nghĩ thằng bé bị ma giấu rồi. Tôi làm theo cách các cụ ngày xưa chỉ mong là có thể tìm được thằng bé. Ôi trời à, sao bà lại có thể tin những chuyện đấy cơ chứ? Mặc kệ chồng Nam nói gì thì bà Lan vẫn quyết làm. Khi lửa đã cháy lớn thì bà hơ tấm áo của thằng bé lên, miệng liên tục lẩm nhẩm. Bà hồn bảy vía của bò ở đâu mau về đây? Bà hồn bảy vía của bò mau về đây? Cứ thế bà gọi liên tục trong vòng 5 phút. Khi mọi người cho rằng tất cả chỉ là trò đùa và chẳng hề có tác dụng thì bất giác chị Thanh reo lên. Nhìn kìa! Tất cả ngạc nhiên nhìn theo hướng tay của chị ai nấy đều trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra làn khói đang từ từ bay lả trên mặt đất, rồi phóng vụt lên bay đi đâu đó. Bà Lan liền hét lớn: "Mau chạy theo nó!" Tất cả không hẹn mà chạy theo làn khói. Lạ thay, mặc dù gió đang thổi khá mạnh, ấy vậy mà làn khói chẳng hề bị tác động gì. Nó cứ thẳng hướng mà bay đi. Đến cây xoài trong vườn thì nó tản ra nơi khác, khiến ai nấy đều rất hoang mang. "Chuyện này là sao vậy?" Ông Nam nghi hoặc, bà Lan vội giải thích: "Chắc chắn thằng bé bị giấu đâu đây. Mọi người mau tìm đi." Bây giờ anh Phong chạy sồng sộc vào thở hổn hển. Anh đã chạy xe tìm khắp khu làng mà tuyệt nhiên chẳng hề thấy con đâu. Thấy mọi người đang tập trung ngoài vườn, anh nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Nhưng ngay lập tức anh phải hét lên khi nhận ra điều gì đó. Anh chỉ tay lên ngọn cây lắp bà lắp bắp: "Bo!" Tất cả mọi người đồng loạt ngước mắt lên nhìn. Đúng là thằng cu Bo đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây xoài. Ánh mắt nó vô hồn, không chút cảm xúc. Chị Thành hét lên: "Bo! Con ơi!" Bà Lan ngay lập tức quát lên: "Đừng ồn ào! Thằng bé giật mình tỉnh dậy sẽ bị ngã đó." "Vậy bây giờ làm sao để đưa con cháu xuống ạ?" Chị Thành cố kìm nén. Một đứa trẻ như Bo tại sao lại có thể trèo lên cái cây cao như vậy được chứ? Người lớn trèo còn khó, huống chi là một đứa bé mới có 6 tuổi. Đến bây giờ, chị có thể chắc chắn rằng con trai chị đang bị một thế lực nào đó xâm phạm và nó muốn giết con trai của chị. "Thật sự không thể hiểu nổi mà. Chị có làm gì nên tội với ai mà lại hành hạ con trai chị như thế?" Nhìn thằng cu Bo vẫn đang ngồi vắt vẻo trên cây mà chị không kìm được lòng. Nhớ nó có chuyện gì thì chị cũng không sống nổi. Bà Lan trấn an người con gái mà bà coi như con gái của mình. Đoạn bà khe khẽ ám chỉ anh Phong trèo lên trên đưa thằng bé xuống. Nhưng khi anh vừa mới đi được mấy bước chưa kịp động vào thân cây thì thằng bé liền trợn mắt nhìn xuống ré lên với chất giọng thè thé: "Đừng có mà đến gần!" Tiếng thằng bé vang lên khiến ai nấy đều vô cùng hốt hoảng. Vừa lo lắng cho nó, lại mấy phần sợ hãi vì chất giọng kia đâu phải là của thằng bé. Nó là giọng của một bé gái vô cùng lạ lẫm. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn lên. Thằng cu Bo đang phóng ánh mắt đỏ rực nhìn xuống dưới, miệng ngoác ra trông vô cùng dữ tợn. Nó không ngồi nữa mà trực tiếp đứng lên trên cây trước ánh mắt kinh sợ của cả gia đình. Chị Thanh hét lên: "Bo! Xuống ngay đây cho mẹ! Đứng như thế nguy hiểm lắm con!" "Ai là con của cô?" Thằng bé gào lên vẫn bằng một chất giọng the thé ban nãy. Tất cả mọi người đều ngơ ngác khó tin, nhưng rồi cũng nhận ra đây không phải thằng Bo con của mình nữa, mà là một người hoàn toàn xa lạ. Bà Lan liền lên tiếng: "Con là ai? Tại sao lại nhập vào cu Bo như thế?" Bà Lan vừa dứt lời thì thằng bé bật cười khanh khách: "Mới đó, bà quên cháu rồi hay sao? Cháu là Vi đây." Bà Lan ngớ người, trong chốc lát bà không thể nhận ra Vi nào cả. "Vi?" Bà ngơ ngác nhìn sang ông Nam, ông lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thằng bé lại bật cười ma mị: "Cháu Vi đây, lúc nhỏ hai ông bà quý cháu lắm cơ mà, sao bây giờ lại quên cháu nhanh như vậy?" "Vi?" Bà Lan nói gần như hét lên vì không thể tin nổi vào tai của mình. Đứa trẻ hàng xóm mà ông bà yêu quý này lại đăng nhập vào cu Bo hay sao? Nhưng nếu như vậy thì có nghĩa là con bé đã chết rồi hay sao? Không thể nào như thế được, thật không thể tin nổi. "Nhưng mà con bé Vi vẫn còn sống sờ sờ cơ mà, làm sao lại như thế này được?" Bất chợt một cơn gió nổi lên dữ dội khiến cho tất cả phải che kín mắt vì bụi bay tứ tung. Thằng bé cười lên như kẻ điên: "Sống ư? Con mắt nào của các người thấy tôi còn sống? Tôi chết một năm nay rồi. Một năm rồi các người biết chưa?" Ánh mắt của thằng bé càng ngày càng trở nên hung dữ, khiến anh ấy đều vô cùng sợ hãi. Chị Thành hét lên: "Cô van con, đừng có làm hại thằng bé. Nó không có tội, thiếu nó cô chết mất con ơi." Thằng bé khựng lại, ánh mắt đã dịu đi mấy phần nhưng rồi lại càng rực lửa: "Tại sao? tại sao bỏ được bố mẹ yêu thương mà Vi lại không? Vi cũng muốn được mẹ ôm nhưng mẹ lại bỏ Vi mà đi. Tại sao lại như vậy cơ chứ? Không, Vi muốn bỏ chơi cùng với Vi. Dứt lời thằng bé toan buông tay thì anh Phong hét lên. Đừng! Chú không biết con đã từng trải qua những gì, nhưng đừng làm vậy. Con chú vô tội. Cháu muốn chú làm gì chú sẽ làm cho cháu, được không Vi? Bất chợt thằng bé, đúng hơn là vong hồn của Vi, khóc lên nức nở, nước mắt chảy ra ròng ròng. Cháu bị bố bỏ đói đến chết, cháu chết thảm lắm mọi người có biết không? Cháu muốn bỏ chơi cùng với cháu, cháu rất cô đơn. Tất cả ai nấy đều vô cùng bàng hoàng vì những gì mà bản thân vừa mới nghe thấy. Tuyệt nhiên không ai muốn tin đó là sự thật. Tại sao một người bố lại có thể đối xử nhẫn tâm với con mình như vậy cơ chứ? Nhưng chưa để mọi người kịp suy nghĩ hay nói thêm bất cứ điều gì thì con bé đã hét lên một tiếng man dại rồi buông tay đang bám vào cành cây. Nó đứng trên một cành cây nhỏ, tưởng chừng như chỉ cần gió thổi thôi cũng khiến nó đổ ngã. Chị Thành thấy vậy khóc ngất đi vì sợ hãi. Anh Phòng cũng đã khóc ròng ròng vì thương con. Vi ơi! Mẹ đây con! Một tiếng hét vang lên khiến tất cả phải quay đầu nhìn lại. Bà Lan liền ngạc nhiên. Trâm! Đúng vậy, đó chính là Trâm, mẹ của Vi. Cô đang chạy như bay đến chỗ mọi người. Hai mắt đã sưng húp cả lên. Cô ngước lên trên nhìn con. Mẹ đây con Vi! Xuống đây với mẹ đi con ơi! Ánh mắt của cô bò lập tức thay đổi. Nó khóc ngày càng lớn hơn, giọng nói vô cùng hờn trách. Tại sao mẹ lại bỏ con? Con chết đau lắm mẹ có biết không? Trầm cũng đang khóc lóc không kém. Cô quỳ xuống đất mà giải thích. Mẹ với Dượng muốn kiếm tiền để đón con về ở chung. Nhưng mà mẹ bị tai nạn hôn mê hơn một năm nay. Dượng có về tìm nhưng bố con không có cho gặp. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con. Hóa ra là như vậy. Khi mọi người thi nhau đồn rằng cô bỏ đi theo trai mặc kệ hai bố con của Vi, thì cô đã phải trải qua những việc như thế. Mọi hiểu lầm được hóa giải. Thằng cô bo từ từ trèo xuống ôm chầm lấy Trâm. Hai mẹ con ôm chặt nhau khóc nức nở. Còn Tùng đã bị bắt ngay sau đó vì tội giết người. Khi vợ hắn đệ đơn ly hôn đã khiến hắn vô cùng suy sụp. Hắn đổ mọi trách nhiệm lên người cô con gái, bỏ đói và đánh đập cô bé cho đến chết. Xác của Vi được tìm thấy trong căn phòng của cô bé. Xác đã khô còng, chỉ còn xương đang ngồi thu lu ở một góc. Ngày hôm sau, gia đình của chị Thanh là bà Lan và cả Trâm mời thầy về cầu siêu cho bé Vi. Kể từ ngày hôm đó, không còn chuyện gì lạ xảy ra nữa. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Mây Hạ với tựa đề Dã Tâm Kẻ Làm Cha. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai của tác giả Mạnh Ninh. Tôi mệt nhoài, người cố nhổm dậy tựa vào thành giường, đôi tay đờ đẫn đưa ra, gắng dùng chút hơi tàn để kéo tấm chăn đắp lên đôi chân mình, mặc cho đốt sống lưng kêu răng rắc vì một đêm dài mất ngủ. Không, đúng ra đã ba đêm liền tôi chẳng thể ngủ nổi vì những ám ảnh tột cùng, những bí mật và góc khuất đang chờ tôi khám phá. Nhưng chính những điều đó càng làm tôi ám ảnh tột độ. Tôi thích mùa đông mặc dù nó làm tôi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Ở Bình Dương nắng gió này thật khó để có một mùa đông theo đúng nghĩa đen của nó. Có những lúc tôi muốn biến mình thành người thực vật, chỉ việc nằm đó mà hít lấy hít để chút không khí còn sót lại trong căn nhà rộng thênh thang được xây theo lối kiến trúc cổ, nhưng đọng lại nét rêu phong theo thời gian mà bản thân tôi đang sinh sống và làm việc. Tôi chán chường việc phải lau và hứng từng giọt nước mưa len lỏi qua mái nhà, chán chường với thảm cảnh nước ùa vào nhà, ngồi nheo nhóc như lũ ếch trên lá sen để mong chờ một giấc ngủ an yên. Tôi loay hoay không biết phải làm thế nào để xé tan cuộc sống hiện tại, bước sang một trang mới tốt đẹp hơn. Tôi cố gắng hết sức kiếm tiền từ những việc mình chẳng mặn mòi cho lắm. Không làm, không nai lưng ra thì đói, nhưng lao đầu vào thì liệu cuộc sống có khá khẩm hơn. Tôi bất lực và vô dụng, tôi chỉ muốn nằm đó tự tiêu hóa, ăn mòn bản thân và chết đi trong từng nhịp thở. Dẫu vậy, thứ ám ảnh tôi chẳng phải mớ công việc chán chường này mà là một thứ khác. Dần dần vẫn gọi là ma,

Đường vắng người nên tôi đi khá nhanh. Nếu không vì đoạn đường tối và nhiều ổ gà thì đã sớm về tới rồi. Đặt chân vào căn nhà cũng gần 10 giờ khuya. Đèn đóm các phòng đã tắt từ bao giờ. Cũng vì dọn vào gấp quá lại bận công việc nên tôi chưa có thời gian thăm hỏi hàng xóm. Thành ra ngoài gia đình nhà bà Ngọc thì tôi cũng không quen biết ai. Chỉ nghe cô Thuần trả lời vội vàng rồi dúi hai cái chìa khóa vào tay tôi rồi bỏ đi khi tôi dọn vào. Dần lao động cá, hạn chế tiếp xúc cho yên tâm. Trộm cướp nhiều lắm cô ạ. Lúc đó tầm 2 giờ sáng, tôi vẫn cặm cụi hoàn thành nốt bài giáo trình thuê để ngày mai đám sinh viên sẽ trả công mấy trăm ngàn. Căn nhà trọ im lìm trong màn đêm, lâu lâu chỉ có tiếng cò kè cóc ngoé kêu lên từng chập, rồi lại trả lại màn đêm đen đặc. Tôi bất giác buồn bút quay lưng lại phía sau vì có cảm giác có ai đó đang đứng phía sau nhìn mình. Phía sau chỉ là bức tường vôi đã ố vàng một mảng và bên cạnh là nhà tắm. Mệt mỏi kèm thêm cơn buồn ngủ kéo tôi buông bút đứng lên rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục ngồi làm bài cho kịp giờ giao. Thoáng đi 10 phút, tôi lại tiếp tục buông bút xuống bất giác quay trở lại rất nhanh. Toàn thân gai ốc nổi dựng lên vì chỉ vài giây trước thôi tôi cảm tưởng có ai đó vừa thở rất mạnh vào sau gáy mình. Một làn hơi lạnh làm tôi rùng mình bất giác quay nhanh trở lại. Vẫn chỉ có bức tường sau lưng đang hiện lên bóng của vài con thiêu thân trên ánh đèn chiếu xuống. Tôi hoài nghi gặp lại cuốn tập rồi lên giường đi ngủ. Sau một ngày bận bịu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ mộng mị. Tôi không nhớ lúc đó là mấy giờ, chỉ nhớ bản thân giật mình thức dậy vì tiếng động ngay dưới gầm giường. Từng tiếng rột rột như mọt ăn gỗ làm tôi bực mình lắm. Tôi trở dậy bật sáng ngọn đèn rồi rót một ly nước. Ly nước chưa xuống quá cổ thì tôi lại nhíu mày vì lẫn trong không gian tĩnh mịch, xen vào tiếng gió xe sắt là tiếng ai đó ẩu ơ ru con chợt vọng lên. Thanh âm đó có chút ai oán, tiếc nuối nhưng thoát tục. Từng tiếng to và rõ ràng, xoáy vào óc tôi làm tôi bần thần. Định bụng lắng tai nghe thì tiếng ru đó lại im bặt. Chưa kịp trở lại giường thì tôi bất thần lùi lại vài bước, vì trong nhà tắm cách chỗ tôi đứng chỉ một bức tường, vọng lên tiếng âm thanh rõ mồn một. Thành ẩm róc rách đó như tiếng người đang gội đầu, làm tôi hoảng hồn chôn chân tại chỗ. Thất thần một lúc, tôi đón rén cầm cây chổi rồi ngó đầu vào nhà tắm. Chẳng có một ai cả, chiếc vòi inox vẫn im lìm, van khóa im ỉm. Tôi bực mình thốt lên đầy nghi vấn. Quái lạ, rõ ràng có tiếng người gội đầu, sao giờ lại không thấy? Hay là mình tưởng tượng ra nhỉ? Nói rồi lại trở về giường, tôi chìm trong giấc ngủ được mấy tiếng thì báo thức kêu vang. Nắng sớm đã chiếu vô phòng, tôi ngáp dài và lục tục trở dậy chuẩn bị ăn sáng qua loa và đi làm. Ủa, em mới dọn vào đây à? Trước mặt tôi là một bà cô năm nay tầm 50 tuổi, dáng người mập mạp, bụng thịt dưới cằm lòi hẳn ra nhìn khá buồn cười. Người đàn bà này là chủ sạp rau ở đầu hương lộ tôi hay mua, tính tình cũng bộc trực và thẳng thắn lắm. Tôi đưa túi đậu Hà Lan cho bà ta cân rồi vui vẻ gật đầu đáp. Vâng chị, em mới dọn vào chưa lâu. Công việc bận mãi quá nên chưa có thời gian đi hỏi thăm mọi người. Em là Huyền, Thu Huyền. Em ở trong nhà bà Ngọc và kèm cặp cho thằng cháu nội của bà ấy luôn. Chào cô Huyền. Cô Huyền là giáo viên à? Rồi mới dọn vô đã quen nhà quen cửa chưa? Tôi đón lấy túi đầu rồi gật đầu đáp. Vâng, em là sinh viên ngành sư phạm chị ạ. Và thất nghiệp nên xin làm chân đóng gói ở cửa hàng hoa. Cửa hàng hoa Thanh An nổi tiếng ngoài kia đó chị. À, mà chị ơi cho em hỏi với, gần căn nhà em ở, có nhà nào có con nít mới sinh không? Đêm qua em nghe họ tiếng ru con cả đêm làm em dậy mấy lần, mà từ lúc dọn vô em chưa có gặp ai cả có con cả. Chị bán rau á khẩu nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi lại. Quanh đấy làm gì có nhà nào có trẻ con mới đẻ? Tôi dần ở đây tôi còn lạ gì? Thế à, cô thấy có tiếng ru à? Hay là khéo tưởng tượng ra? Tôi lắc đầu khẳng định. Em nghe rõ mồn một chị ạ. À, tiếng đồ con ai oán lắm. Lâu lâu lại có tiếng khóc thút thít ngay sát cửa sổ. Mà ở căn nhà em thuê ngoài hai người đàn bà và một đứa bé lớp 3, làm gì còn ai đâu mà đêm hôm còn ru con. Bà chị bán rau đột ngột tái mét mặt mày, không nói không rằng quay sang tiếp khách, bỏ lửng câu hỏi của tôi. Tôi nhìn bà ta chờ đợi mấy giây, nhưng bà ấy cứ lờ đi. Làm tôi bỡ ngỡ mất mấy giây rồi lên xe ra về,

Trong đầu tôi ngổn ngang câu hỏi, tại sao cô gái lại nhảy xuống xe và cô ấy nhảy xuống từ khi nào? Toàn thân tôi lạnh cóng, thậm chí run lẩy bẩy, khó khăn lắm mới mở cửa rồi dắt chiếc xe đạp mini vào phòng. Nhanh tay chốt luôn cửa chính vì từng làn gió lạnh đang ập vô phòng, mang theo hơi nước buốt giá. Đổ hết lớp nước mưa dính trên ba lô, rồi rót một ly nước ấm ở cái phích gần nóc nhà. Tôi cầm ly nước ấm lăn qua lăn lại trên hai bàn tay cho vơi bớt cái rét và những nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm tâm khảm. Chưa kịp định thần thì đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kỳ lạ. Trên cái bàn học kê sát cửa sổ có vài búi tóc rối nằm phất phơ theo luồng gió lọt vào theo khe hở trên cửa sổ. Tôi tái mặt lại gần rồi cầm mấy cái cọng tóc dài giơ lên gần mắt thì thấy một màu đen nhánh đến nhức mắt. Không phải một mà là rất nhiều tóc ở trên bàn. Vậy chắc chắn chỉ có người đã lẻn vào phòng tôi và ngồi đây chải tóc. Tôi bất giác rùng mình suýt đánh rơi ly nước. Tôi còn nhớ mấy vụ án đọc trên báo pháp luật ở cửa hàng làm việc chiều nay. Báo đưa tin mấy vụ sinh viên cho học sang nhà, đi học rồi trở về thì có tên trộm núp sẵn trong nhà rồi hiếp dâm cướp của giết người. Nghĩ đến đây thôi thì tôi cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Tôi chạy vội lại góc nhà, nắm chặt cái cây chổi, rồi từ từ xoay đèn pin xuống gầm giường. Để chắc ăn, tôi còn khua cán chổi mấy lần xuống, nhưng tuyệt nhiên không có ai nằm đó. Gác xếp tôi cũng kiểm tra mấy lần thì hoàn toàn trống trơn. Yên tâm là trong căn phòng trọ sáng choang này chỉ có một mình, không có người lạ, nên tôi đem theo tâm trạng vẫn còn sợ sệt mà đi thay đồ tắm. Lúc đang lúi húi gội đầu thì ở bên ngoài hông nhà, chỗ bàn học ngay gần cửa sổ phát ra những tiếng động kỳ lạ. Lúc đầu còn nhỏ, sau rõ dần từng tiếng và chính xác đó là tiếng ru con. Ẩu ơ, anh đi đâu mà để nhẹ nó sang mùng, chớ để đôi chiếu lạnh, mà anh để đôi chiếu lạnh, anh để giường nó quạnh hiu. Tiếng ru ai oán lại sát bên cửa sổ, là một kẻ cứng bóng vía như tôi cũng phải điếng hồn mà rùng mình. Theo phản xạ tự nhiên, tôi với tay tắt hẳn vòi nước và lắng tai nghe, thì tuyệt nhiên không có tiếng động gì. Vài phút sau cũng vẫn yên ắng. Tôi lắc đầu rồi mở vòi nước xả đi mớ bọt dầu gội trên đầu, thì quả nhiên tiếng động ấy lại cất lên như dội vào tai tôi. Dường như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy làm tôi bất giác đứng bật lên, quên đi cái lạnh của dòng nước đang bao lấy cơ thể. Giật lấy cái khăn tắm to bản quấn quanh người, tôi bước luôn ra chỗ bàn học. Thì đập vào mắt tôi là một cảnh tượng làm bản thân thức trắng cả đêm đó không dám ngủ. Ấy là đám tóc rối tôi đã gom lại vào một tờ giấy nhỏ, đặng sáng sớm sẽ bỏ đi. Thì lúc này lại nằm im ở vị trí cũ. Mớ tóc dính bết chất dịch màu đỏ nhờ nhờ như là máu loãng. Chưa kịp định thần sự việc trước mặt thì tôi lại giật mình, lùi lại mấy bước vì tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa lúc đầu rất dè dặt, sau lớn dần lên thành tiếng. Tôi hoảng hồn đứng chết chân tại chỗ. Rõ ràng là vào lúc phòng tôi đã khóa cổng. Còn cẩn thận hơn, đã kiểm tra mấy lần mới yên tâm vì bà chủ nhà đã dặn. Xóm ở xa đường cái, tối ai đi đâu về thì khóa vô để phòng trộm cắp. Ngoại ô này hở ra là mất đấy. Tôi như choàng tỉnh cơn mộng mị, tay nắm chặt cái chổi lông gà thủ thế và run run cất giọng. Ai đấy? Ai gọi tôi đấy? Bên ngoài chỉ còn tiếng gió mưa xe sắt vụn vụt đập vô cánh cửa gỗ làm mấy cái chuông gió kêu lên leng keng, càng làm cái không khí thêm phần ma quái. Tôi hỏi mấy câu mà không thấy có ai trả lời. Mặc vội bộ quần áo, tôi hé hé mắt nhìn qua cái lỗ thủng nhỏ trên khe cửa, thì đập vào mắt tôi là một con mắt đỏ què, vằn vện tia máu đang áp sát khe hở mà nhìn tôi trừng trừng. Một mùi tanh tanh nồng nồng xộc thẳng vào mũi, làm tôi hét lên rồi lăn ra bất tỉnh. Tôi mở choàng mắt vì cái lạnh của mấy giọt mưa rơi vào mặt. Không nhớ mình ngất đi bao lâu, chỉ thấy cánh cửa sổ đã mở tung từ bao giờ. Ánh đèn trên trần nhà lúc chớp lúc tắt, chảnh tối chảnh sáng. Bà Ngọc chủ nhà năm nay đã ngoài 70, con cháu đi làm xa, chỉ mỗi hai bà cháu và cô Thuần phụ việc ăn uống, sống trong căn nhà rộng thanh thang. Vì vậy khi tôi về đây cả nhà vui hẳn ra, ngay cả cô Thuần thỉnh thoảng cũng cười khi thấy tôi đi làm về. Một điều hiếm thấy đối với thằng Kha rất hay quấy phá. Tranh thủ những lúc rỗi việc, tôi hay bắt chuyện với cô Thuần. Biết đâu khi giao lưu với người đàn bà lớn tuổi này

căn phòng này luôn luôn được khóa chặt, hay cô Thuần người làm vào quét dọn quên đóng cửa. Bà định quay đi rồi, chợt bước lại đẩy cửa bước vào trong. Căn phòng rộng gấp 3 lần các phòng khác trong nhà, được bày trí tuyệt đẹp bởi những bức tranh, tượng, theo yêu cầu của ông Ninh. Đồ đạc trong phòng vẫn được giữ nguyên như lúc chủ nhân căn phòng còn sống. Bà nhìn bình hoa sen phớt hồng tươi tắn trên bàn, cay đắng thở dài, thì ra bao nhiêu năm qua, ông ấy vẫn chưa lúc nào quên được. Đối với ông ta, người vợ cả kia, dù đã chết vẫn quan trọng hơn bà. Bà bước đến chiếc đàn dương cầm tuyệt đẹp ở góc phòng ngồi xuống. Những phím đàn sạch bóng không một hạt bụi. Bà có thể biết được ông đã ngồi hàng giờ ở đây, mong ngóng một điều không bao giờ xảy ra. Tay bà chạm vào phím một cách thờ ơ. Bà đưa tay sờ lên mặt cả mấy người trong hình rồi đặt lại chỗ cũ. Một cơn gió lạnh lẽo bỗng ùa vào cánh cửa sổ lớn mở tung từ lúc nào. Bà Ngọc dùng mình quay lại, những tấm màn trắng bay phấp phới, gió càng lúc càng thổi mạnh. Những phím đàn đột nhiên trỗi lên những âm thanh chậm rãi, rồi có tiếng nứt vỡ. Bà kêu lên một tiếng kinh sợ, khuôn mặt người trong hình đầy máu. Những mảnh kính rạn nứt làm khuôn mặt con dâu bà càng thêm ghê sợ, đôi mắt đen ngòm nhìn chòng chọc vào bà. Bà Ngọc kinh hãi rú lên rồi bất giác nhận ra là cơn mộng mị. Trong cơn mơ màng đó, bà Ngọc chợt nghe thấy tiếng cười vang lên trong đêm, giọng cười quen thuộc. Bà lơ mơ mở mắt chợt ngồi dậy. Thằng bé Kha vẫn nằm ngủ mê mệt bên cạnh, tiếng ngáy đều đều. Như người mộng du, bà Ngọc bước ra phía cửa. Tiếng cười đó như dục bà đi theo, như mời gọi, như nhắc nhớ bà về một điều gì đó. Dàn hành lang nhà tối om, chỉ lờ mờ ánh sáng của những ngọn đèn ngủ mờ. Chân bà bước dọc theo cầu thang lên tầng trên, chậm rãi bước đến căn phòng cuối hành lang. Dường như bà đi theo một bóng hình thấp thoáng phía trước, đến căn phòng bóng trắng đó biến mất, tiếng cười cũng im bặt. Bà choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh. Xung quanh tĩnh không một bóng người, chỉ có bà đứng lẻ loi trên hành lang rộng tối tăm và cánh cửa im lìm trước mặt. Tim bà đập dồn, bà vội quay bước đi. Đến cầu thang xuống lầu, chợt bà nghe có tiếng động từ phía sau lưng, từ từ quay người lại. Một bóng người đang bước nhẹ nhàng tiến đến căn phòng. Bà mở to mắt nhìn, là một cô gái, không phải cô Thuần giúp việc. Bóng người đó đứng trước cánh cửa một lúc rồi bước vào trong. Cánh cửa như có một ma lực khẽ mở ra nhẹ nhàng rồi khép lại. Sự im lặng bao trùm, bà sững người, bà nhìn lầm chăng? Bóng người đó là ai? Hay là... Lấy hết sức bình sinh trấn tĩnh, bà định quay xuống gọi cô Thuần dậy để vào xem đó là gì. Nhưng bà không tin vào tai mình, chân bủn rủn như muốn khuỵu xuống. Là tiếng ru đó, nó đang vang lên trong căn phòng. Có ai đang ngồi ru con trong kia? Là ai? Căn biệt thự rộng lớn, vắng lặng không một tiếng người, làm bà Ngọc ngơ ngác nhìn quanh. Bà Ngọc chợt tái mặt rùng mình. Là tiếng ru đó, giai điệu đó, như có một ma lực vô hình thúc đẩy, làm bà chậm chậm tiến lại đưa tay mở cửa căn phòng. Một luồng gió lạnh mang theo hơi ẩm tột cùng lùa ra, làm mớ tóc hoa dâm của bà khẽ phất phơ trong gió. Bà Ngọc chậm chậm bước theo và nhận ra cứ mỗi bước chân lại gần là tiếng ru ai oán đó vọng ra càng rõ. Bóng áo trắng lạnh lẽo như màu vải liệm người chết đã đứng lù lù trong phòng như chờ đợi. Bà Ngọc run rẩy, sống lưng lạnh buốt quen quá. Chẳng phải đây là cảnh tượng bà thường nhìn thấy trong mơ? Người đàn bà mặc áo trắng, tóc dài, tiếng ru nỉ non. Xung quanh bà là dãy hành lang dài hun hút, trải lấp bởi bóng đêm, và chỉ có bà với bóng hình kia. Bóng hình quen thuộc hệt như con Trinh, con dâu của bà lúc còn tại thế. Thân ảnh mờ mịt đó, khuôn mặt khuất sau mái tóc đen nhìn không rõ, nhưng bà Ngọc vẫn nhìn thấy một ánh nhìn u uất. Đến khi bước hẳn vào căn phòng, tay bà đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Bà Ngọc cắn chặt môi, hai chân cố kìm lại, nhưng có một sức mạnh cứ kéo bà vào trong. Căn phòng rộng đầy gió, đầy tiếng ru, ánh trăng xuyên qua khung cửa, mở toang. Bên cạnh cây đàn dương cầm là một cái băng ca lạnh lẽo. Tấm vải phủ đã ngả màu ố vàng, còn đọng lại mấy vũng máu thâm xỉ, hệt như cái đêm oan nghiệt bà bỏ thuốc cho con dâu bà sẩy thai, vì cái thai là con gái. Mình đang nằm mơ, nằm mơ. Bà Ngọc hãi hùng lẩm bẩm. Cũng như mọi đêm, bà sẽ thức dậy. Bà tiến đến gần hơn, gần hơn, cảm giác nhìn thấy cả những nếp gấp trên tấm vải trên băng ca. Chợt tiếng ru im bặt, Con bé Trinh từ từ ngẩng mặt lên nhìn mẹ chồng mình. Mắt bà Ngọc mở to như muốn lồi ra khỏi tròng vì kinh hoàng. Gió sộc vào làm những tấm rèm cửa điên cuồng bay phần phật, rồi tiếng ru lại tiếp tục vang lên. Bà Ngọc giật mình, ôm đầu ngồi dậy nhìn quanh ngơ ngác. Căn phòng chẳng có ai. Bỗng bà sững người, có tiếng khóc nỉ non trong đêm trường tịch mịch. Không, từ ngày chuyện khủng khiếp đó xảy ra, bà đã chẳng lại gần căn phòng trên đó, chứ đừng nói đến chuyện ngồi nghe tiếng ru trong một đêm khuya thế này. Bà dồn hết hơi tàn vội chạy ra, hối hả, bước gấp gáp lên những bậc thang. Bây giờ cơ thể bà mềm nhũn như một cái xác không hồn, khuôn mặt khô quắt còn vương sự sợ hãi mà bà chưa từng trải qua trước đó. Tiếng ru vẫn còn, bà rụng rời quay người nhìn vào cánh cửa, vẫn còn đang mở toang. Bà Ngọc trợn mắt nhìn chằm chằm, đôi chân nặng như đeo chì không theo ý bà. Đang trong cơn ám ảnh tột cùng, thì bất ngờ có một bàn tay đưa lên nắm lấy chân bà. Bà Ngọc rú lên rồi ngã quỵ xuống đất, điên cuồng giãy đạp. Ngay dưới nền cầu thang là một bàn tay đầy máu. Liền sau đó đập vào mắt bà là khuôn mặt đó, khuôn mặt của đứa con dâu tên Trinh với đôi mắt tuyền một tròng đen lạnh lẽo, ma quái. Mái tóc xõa dài, chiếc váy trắng đẫm máu. Con Trinh từ từ đứng dậy, dí sát mặt vào mặt bà. Bà Ngọc kinh hãi rú lên. Khuôn mặt đó bà đã nhìn thấy nó, và nó ám ảnh bà bao nhiêu năm qua. Là khuôn mặt con bé lúc thắt cổ chết, da rẻ đọng máu tím bầm, lưỡi lè ra xám ngoét, mắt trắng giá trợn ngược, trông ghê tởm đến mức bà tưởng như ngất đi. Bà thét lên vùng dậy, bỏ chạy trong cơn hoảng loạn. Cái bóng áo trắng đó lơ lửng lướt theo bà. Bà Ngọc ríu cả chân, vấp ngã hết lần này đến lần khác. Bà muốn chạy ra khỏi nhà, nhưng bà nhìn thấy trước mặt mình là cây đàn dương cầm mà con Trinh hay chơi khi còn sống. Thì ra bà đang ở trong căn phòng đó. Cơn ác mộng hàng đêm đã thành sự thật trước mắt. Quay nhìn phía sau, oan hồn con dâu bà đâu? Cánh cửa dẫn ra hành lang căn phòng vẫn tối om, chẳng thấy gì. Bà vẫn ngồi bệt dưới sàn thở hổn hển. Căn phòng vắng lặng, lạnh lẽo, chỉ có bà trong bóng tối. Màn ánh trăng mờ hắt vào qua những cánh cửa. Chợt đâu đó trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng cười của trẻ con. Tiếng cười lanh lảnh ma quái làm bà rụng rời, đái tổ tổ ra quần. Bà Châu mở mắt, thấy mình đang nằm ngoài ban công. Tiếng ru con cũng im bặt, chỉ còn tiếng gió rít lên trong không gian mờ mịt sương khói. Bà thấy lạnh, cái lạnh buốt từ xương sống. Cơn sợ hãi tột độ khiến bà mụ mị đầu óc. Trinh, mày ra đây, mày ra đây mà dọa tao! Bà gào lên rồi cười sảng sặc. Mày chỉ là một người đã chết, mày làm gì được tao nào? Cái ngữ không đẻ được con trai như mày sống làm gì? Một tiếng hét kê sợ vang lên khiến bà ngừng lại. Từ từ, trong bóng tối lơ lửng một bóng trắng. Bà Ngọc rùng mình nghe mùi máu tanh tưởi xộc lên tận óc, làm tứ chi bà rụng rời. Đập vào mắt bà cái bóng đó tiến lại. Cặp mắt đó vằn lên thù hận, dù một bên mắt như muốn lòi ra. Gương mặt tím bầm, nhìn thấy cả mảng da cổ còn hằn lên vết dây thừng. Máu loang đỏ chiếc váy lụa trắng. Là khuôn mặt của Trinh lúc người ta mang cô ấy từ ngoài vườn vào. Lúc đó mắt con dâu bà vẫn trừng trừng đầy oán niệm. Đừng, đừng lại gần đây. Bà Ngọc ú ớ nhắm nghiền mắt. Vì quá ghê tởm khuôn mặt đó, bà lùi dần, lùi dần. Chợt bà mở mắt ra, hét lên. Bàn tay xương sầu đó đang nắm chặt tay bà, lôi bà xuống phía dưới, lôi bà rơi xuống. Sau khi bà Ngọc chết, bên giám định tử thi chỉ thông báo bà bị té vong mạng. Tuy nhiên cặp mắt tưởng chừng như lồi ra kia, có vuốt cỡ nào cũng không thể nhắm. Có lẽ trước lúc chết đã chứng kiến điều gì ghê sợ lắm. Huyền nhìn xác bà chủ nhà, trùm khăn trắng, máu loang đỏ cả mảnh vải mà không cầm được lòng. Cho đến 3 ngày sau, con trai của bà là Thiên Thắng mới cùng vợ bay từ Mỹ về chịu tang. Huyền cũng có mặt trong đám ma đó. Lúc kèn trống đang cất lên ầm ĩ, thằng bé Kha mới 9 tuổi đột ngột kéo tay áo che mình là ông Thắng rồi nói một câu cụt lủn. Mẹ Trình vật chết bà đấy. Mẹ đứng kia kìa, mẹ đang gọi cha đấy. Huyền bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, ngoái đầu nhìn về chiếc võng đang khẽ đung đưa mà thở dài. Sau hôm nay cô sẽ chuyển hẳn ra cửa hàng hoa ở. Những cơn ác mộng hàng đêm của cô sẽ chấm dứt. Cô biết vậy. Còn những cơn ác mộng của kiếp người những kẻ ở lại đang mang hàng ngày, có lẽ từ ngày mai, có lẽ chẳng có ngày mai nữa. Âu ơ, gió đưa bụi chuối sau hè, chớ anh mê vợ bé, mà anh mê vợ bé, anh bỏ bè con thơ. Chúng ta vừa đón nghe xong câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi. Một câu chuyện rất là buồn cho số phận của người phụ nữ, đúng không ạ? Chỉ vì không đẻ được con trai mà lại dẫn tới một cái kết cục đau lòng như thế. Và đây là một cái tư tưởng phải gọi là vô cùng cổ hủ lạc hậu, một cái tư tưởng lệch lạc đã. Và cái tư tưởng này dường như nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của một bộ phận người dân Việt Nam thời xưa, đặc biệt là thời xưa và đến thời điểm hiện tại. Thuận vẫn nghe thấy những cái câu chuyện có những người mẹ chồng hoặc là những gia đình nhà chồng đấy, khi mà vợ không sinh được con trai thì tỏ ra ghét bỏ hoặc là coi thường. Và đến cái thời điểm hiện tại này rồi vẫn còn những cái câu chuyện đó. Nó không nhiều nhưng vẫn còn nha quý vị. Nên là Thuận muốn lên tiếng và cùng với mọi người cùng nhau lên tiếng để bài trừ cái tư tưởng lệch lạc và sai trái này ra khỏi đời sống xã hội. Thì như thế hệ lụy của nó sẽ ít xảy ra hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đón nghe và ủng hộ cho Duy Thuận trong tất cả những cái tập truyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Thuận biết rằng có những câu chuyện, có những câu chuyện hay, có những câu chuyện không hay. Nhưng Thuận vẫn cảm ơn tất cả quý vị. Dù quý vị hài lòng hay không hài lòng thì Thuận tin rằng quý vị vẫn luôn ủng hộ cho Thuận mà. Nên là Thuận cảm ơn cái sự nhiệt tình đó, cái tình cảm rất là quý giá của tất cả quý vị. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật lâu nha quý vị. Và Thuận và toàn bộ ekip thì cũng sẽ cố gắng luôn luôn tìm những cái câu chuyện hay nhất để gửi tặng tới cho tất cả quý vị. Nhưng mà không thể nào mà 100% có thể là những cái câu chuyện mà có thể làm quý vị hài lòng được. Nên vô tình có những câu chuyện nó chưa thực sự được hay cho lắm thì cũng mong rằng tất cả quý vị hãy thông cảm cho Thuận nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm.